Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 714, cảnh cáo. Hóa ra là nguyên nhân này, không trách Tranh lợi hại như vậy. Dịch Vân nghe xong Khương Tiểu Nhu giảng giải trước tranh đấu. Về sau, trong lòng ngược lại không cảm thấy bất ngờ. Tại chủng tộc sống còn bước ngoặt. Hai thế lực lớn vì sinh tồn mà tranh đấu, quá bình thường, mà đại trận thứ này, xác thực cũng là người yếu đối kháng cường giả lợi khí. Bằng không, Dịch Vân cũng sẽ không đang chọn lựa thiên tuyết lĩnh vực cùng tử hồn mộc hai cái bảo vật về sau. Còn đưa ra muốn mượn đi khốn thần tỏa đại trận, bởi vì Dịch Vân trước ngộ pháp tác thực sự quá mức kinh diễm. Áo xám kiếm linh cùng sất bạch. Cũng trái với lúc trước thuần dương kiếm cung chủ nhân chế định quy củ. Nửa mượn nửa tặng đem này khốn thần tỏa đại trận cho Dịch Vân. Hiện tại, Dịch Vân có khốn thần tỏa nơi tay. Hắn đối kháng hắc giáp ma thần cũng đã có lực lượng. Nếu không thì, hắc giáp ma thần cơ bản chỉ có thể dựa vào Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng hai người đi chiến. Cái khác mạnh như Mục Đồng người như vậy. Đều rất khó phát huy tác dụng. Vân Nhi, tình huống đại khái chính là như vậy. Khương Tiểu Nhu đem tình thế bây giờ toàn bộ nói một lần về. Sao, trong lòng cảm thấy 10 phần trầm trọng. Vân Nhi, ta trước cùng mẫu thân thương lượng qua. Hoàng tộc lần này, đã quyết định quyết tâm muốn liều mạng một trận chiến. Chúng ta không muốn lại chạy trốn. Coi như chết trận. Cũng phải trên người hắc giáp ma thần cắt lấy một miếng thịt tới. Nhưng quyết tâm chết trận, cũng chính là hoang tộc thượng tầng cường giả. Chúng ta không thể đem hoang tộc huyết mạch tất cả đều tống táng. Hoang tộc, hay là muốn tiếp tục kéo dài, chấm ngoặc kép, nhưng là đối với hắc giáp ma thần một trận chiến về sau. Cho dù là kết quả tốt nhất, hoang tộc cũng sẽ nhận đả kích nặng nề. Trong tộc cao thủ hy sinh hầu như không còn. Ở tình huống như vậy, nếu như nhân tộc cuối cùng tiêu diệt bị chúng ta trọng thương hắc giáp ma thần, như vậy bọn họ rất có thể ra tay với hoang tộc. Thời điểm đó hoang tộc đem không chút sức chống cự. Nhân tộc cùng hoang tộc lẫn nhau cừu hận quá sâu, bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mà chỉ có ngươi cùng Tâm Đồng cô nương mới có năng lực vào lúc này bảo vệ hoang tộc huyết mạch kéo dài. Ngươi nghe tỉ tỉ một lời khuyên, không nên để lại ở núi sâu đầm lớn. Ngươi bây giờ trở về, nếu như cuốn vào trận đại chiến này bên trong, một khi có cái gì sơ suất, cái kia thật sự hậu quả khó mà lường được. Ta cùng mẫu thân sẽ đem hoang tộc mấy chục triệu năm qua tích lũy gốc gác, còn có hoang tộc truyền thừa toàn bộ giao cho ngươi. Ngươi cùng Tâm Đồng cô nương đều là thế giới này tương lai hy vọng, cũng là hoang tộc tương lai thủ hộ thần. Nếu như chúng ta trận chiến này không có kết quả gì, vậy chỉ có ngươi cùng Tâm Đồng khả năng trong tương lai giết chết hắc giáp ma thần. Tỷ tỷ thật sự không hy vọng ngươi bởi vì nhất thời khí phách liền bởi vì nhỏ mất lớn tống táng vùng thế giới này cùng hoang tộc tương lai. Ngươi nếu là vẫn lạc tại nơi này, là chúng ta không chịu đựng nổi tổn thất. Chấm ngoặc kép, lời nói này, Khương Tiểu Nhu nói tới tình chân ý thiết. Nàng thật sự không nguyện ý Dịch Vân lưu lại, mà vừa nghĩ cùng Dịch Vân phân biệt. Khương Tiểu Nhu liền cảm thấy được trong lòng đau đớn, khó có thể hô hấp. Đáng tiếc, nàng hiện tại đã dường như bị chim ưng tập trung vào chim nhỏ. Nhất định không cách nào làm bạn Dịch Vân, với hắn đồng thời bay xa. Đây là nàng số mệnh, nếu như khả năng, Khương Tiểu Nhu cũng không nguyện ý để nhiều như vậy hoang tộc chiến sĩ vì chính mình chịu chết. Chỉ là, bất luận mẹ của nàng, vẫn là hoang tộc các chiến sĩ, đều đã quyết định tử chiến quyết tâm. Ở tình huống như vậy, nếu như nàng nói cái gì nữa, chỉ là yếu đi sĩ khí mà thôi. Tai nạn giáng lâm, tuy rằng không đến nỗi phá hủy vùng thế giới này sở hữu sinh mệnh, nhưng làm thế giới này mạnh nhất một đám người, chung quy phải có người vì là thủ hộ chủng tộc truyền thừa mà trả giá chảy máu đánh đổi. Vân Nhi, ngươi có nghe ta nói không? Nhìn thấy Dịch Vân không có đáp ứng, Khương Tiểu Nhu có chút cuống lên. Dịch Vân khẽ mỉm cười, nói ra, Tiểu Nhu tỷ, lần này ta trở về, thực lực đã tiến nhanh một bước. Hơn nữa ta mấy năm nay đến, tích lũy đại lượng bảo vật. Những bảo vật này không phải bình thường, chỉ là ở thiên nguyên giới, căn bản không có phát huy chỗ trống. Bởi vì hiện nay thiên nguyên giới không có đối thủ đáng giá để cho ta vận dụng những bảo vật này. Dịch Vân nói tới rất tự tin. Đừng nói hắn bây giờ, coi như lui về một năm trước, phóng tầm mắt toàn bộ thiên nguyên giới, cũng không có ai có thể uy hiếp được Dịch Vân. Hiện tại đối đầu Hắc Giáp Ma Thần, ta ngược lại thật ra có thể thử một lần cực hạn của ta sức chiến đấu. Tiểu Nhu tỷ ngươi yên tâm, coi như đánh không lại, ta cũng chắc chắn trốn. Dịch Vân trong giọng nói cũng không có quá nhiều như Lâm Đại Địch căng thẳng cảm giác, trái lại mang theo một phần ung dung. Trận chiến này, Dịch Vân vì thế đã toàn lực chuẩn bị gần một năm này. Nguyên bản, Dịch Vân không vội mà cùng Hắc Giáp Ma Thần chính diện quyết chiến. Hắn có thể chậm rãi tu luyện, chậm rãi trưởng thành, mà bây giờ, Khương Tiểu Nhu bị Hắc Giáp Ma Thần nhìn chằm chằm. Dịch Vân cũng thẳng thắn mượn cơ hội này, thử một lần tự mình chung cực sức chiến đấu, coi như không phải là đối thủ của Hắc Giáp Ma Thần. Dịch Vân cho là mình cũng có thể bình yên rút đi. Có hàng thần tháp ở, chỉ cần đem Khương Tiểu Nhu hút vào hàng thần tháp, Dịch Vân mang theo hàng thần tháp bay đi. Hắc Giáp Ma Thần có thể đi nơi nào đuổi Khương Tiểu Nhu? Nói không chắc tinh thần của hắn liên hệ đều sẽ bị trực tiếp chặt đứt. Vân Nhi, ta đã nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi căn bản không có nghe. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Dịch Vân hoàn toàn chưa hề đem nàng nghe vào trong lòng, Khương Tiểu Nhu cũng không biết nói cái gì cho phải. Nàng hiểu rất rõ Dịch Vân, nàng cũng rõ ràng, để Dịch Vân mắt thấy nàng chết trận, đó là không có khả năng. Nàng đưa ra để Dịch Vân thủ hộ hoang tộc để lại huyết mạch, này hợp tình hợp lý, hơn nữa cũng xác thực cần. Có thể mặc dù như vậy, cũng không thể thuyết phục Dịch Vân. Mà lúc này, nhân tộc đã chờ lâu rồi. Dịch Vân cùng Khương Tiểu Nhu truyền âm thời điểm, này toàn bộ nghị sự điện nhân tộc đều đang đợi, chờ Dịch Vân thái độ. Bọn họ biết, Lâm Tâm Đồng cái gì cũng biết nghe Dịch Vân, mà Dịch Vân chủ trương, đối với trận này đàm phán mà nói, cực kỳ trọng yếu, thậm chí là tính quyết định, đây chính là thực lực mang đến quyền lên tiếng. Dịch công tử, ngươi cũng đã đại thể biết tình huống, không biết ngươi tính thế nào? Một cái nhân tộc danh túc không nhẫn nại được, hỏi Dịch Vân. Dịch Vân chỉ là cười cợt, không lên tiếng. Nét cười của hắn khiến loài người cảm thấy khó có thể dự đoán. Bọn họ chột dạ, dù sao đối mặt Dịch Vân, bọn họ không có cái gì chống lại tư bản. Nhìn thấy Dịch Vân phản ứng, Huyền Hổ trầm mặt. Dưới cái nhìn của hắn, Dịch Vân là đang cố lộng huyền hư. Huyền Hổ gần giọng nói, Dịch Vân, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng mà ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể bằng vào thực lực liền chúa tể tất cả. Càn Khôn Vô Cực Đại Trận không riêng chỉ là một bộ trận kỳ cùng một khối trận bàn, nó có đặc thù phương pháp sử dụng, lúc trước bị ghi lại ở trên thẻ ngọc, mà bây giờ nó tồn tại chúng ta một đám lão gia hỏa trong đầu. Vậy cũng là mấy chục triệu năm trước thượng cổ thời đại lưu truyền xuống đại trận. Trận lý huyền ảo khó hiểu, không có phương pháp sử dụng, coi như ngươi được trận bàn cũng là vô dụng. Hơn nữa, trận này bàn còn có tự hủy trang bị. Huyền Hổ ngược lại đã đắc tội rồi Dịch Vân, hắn cũng không sợ những này uy hiếp ngữ, liền do hắn nói ra. Hắn là đang cảnh cáo Dịch Vân, đừng nghĩ đến bằng vào thực lực mạnh mẽ cướp giật Càn Khôn Vô Cực Đại Trận, nếu không thì không chiếm được bất cứ thứ gì. Nghe xong Huyền Hổ, Dịch Vân nở nụ cười. Mưu đồ ngươi càn khôn vô cực đại trận. Cũng thật là tự mình cảm giác hài lòng a. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.